Võ Bưu nói. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Than bùn thuộc gia thi 12. Tiếu Kiến Trương đối Lý Hàm nói. Vẫn là ngươi tới đi. Ngươi gan lớn. Lý Hàm đem cúp sau chậm rãi mở ra. Ẩm ẩm bay ra khỏi một cỗ kỳ lạ mùi tựa như là cổ xưa mốt meo thuộc ra. Võ Bưu kinh ngạc, cái này không giống như là hư thối thi thể phát ra hương vị, càng không giống như là hư thối hương vị. Lý Hàm chỉ toa xe nơi hẻo lánh, hắn mới nhìn rõ một cái cuộn thành một đoàn tựa hồ hình người đồ vật, không khỏi âm thầm kinh hãi. Cổ quái hương vị quả nhiên là từ vật này trên phát ra. Càng làm cho hắn giật mình chính là, nó giống như không có xương cốt, giặt xẻo chồng đặt ở chỗ đó, mà lại đồng thể màu nâu đen. Nếu như không xích lại gần nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra là một người, càng giống là một đoàn ốm cao su. Tại hắn nhiều năm phá án kiếp sống bên trong, dạng này ốm cao su thi thể còn là lần đầu tiên gặp được. Võ Bưu nhìn chằm chằm hình người đồ vật từ đầu đến cuối không có thốt một tiếng. Chung quanh nhân viên cảnh sát cũng đều thần sắc kinh hãi trầm mặc. Nghe hỏi chạy đến người xem náo nhiệt càng tụ càng nhiều, chen chen lau lau súng lại tại phía ngoài cùng, không nhìn thấy tình hình bên trong từng cái châu đầu vé tai, nghị luận ầm ĩ. Đi qua lúc đầu chấn kinh, Võ Bưu rất nhanh chấn định lại. Hắn để Lý Hàm đem thi thể lật qua, mới nhìn rõ bộ mặt của nó, rất nhiều nhân viên cảnh sát đều thấp giọng phát ra kinh hô. Cái này kỳ lạ ốm cao su người quanh thân không có một tia che chắn, mặc dù toàn thân màu nâu đen, nhưng bảo tồn được kinh người hoàn hảo, thậm chí trên da mỗi một chỗ nếp gấp đều có thể thấy rõ, chỉ nhìn bề ngoài liền có thể dễ như trở bàn tay kết luận là một vị nữ tính. Trên đầu của nàng còn bảo lưu lấy một đoàn hỗn độn tóc đen, gương mặt giống như hắc yếm một chút đen nhánh, chỉ là hai cái hốc mắt hãm sâu, không có con mắt. Vặn vẹo lên một chương dài nhỏ mặt, từng chương lớn miệng ngưng ghét tại một tiếng trầm mặc thét lên bên trong. Hắn hỏi Lý Hàm. Ngươi cảm thấy cái này có thể là chân nhân sao? Không đợi Lý Hàm trả lời, Tiếu Kiến Trương cướp lời. Ta cảm thấy đây chính là một cái ốm cao su đồ chơi. Đang bồi con trai đi sân chơi, vua mạo hiểm nước, ta nhìn thấy qua dạng này người giả. Dùng máy móc khống chế, đột nhiên từ chỗ nào cánh cửa bên trong sông tới dọa ngươi nhảy một cái. Ngươi có thể xác định. Võ Bưu quay đầu xem hắn, lại nhìn một chút cúi đầu trầm mặc Tống Ngọc Nhân. Tâm hắn nghĩ nữ nhân này đang chơi trò xiếc gì. Tiếu Kiến Trương nói. Đầu nhi ngươi suy nghĩ một chút, ai có thể đem một cái sống sờ sờ nữ nhân biến thành cái dạng này. Quá không hợp thói thường đi. Lý Hàm lúc này nói ra. Thế nhưng là, ta nhìn thấy nó giống như có răng. Nói hắn từ khám nghiệm trong dương lấy ra cái kẹp kẹp lấy hình người đồ vật đại trương bờ môi, hướng phía dưới kéo ra quả nhiên hiện ra mấy khỏa mười phần rất thật răng. Tiếu Kiến Trương lầu bầu. Không chừng là Nhật Bản nhập khẩu đây này. Ta nhìn những cái kia cao su bé con so cái này còn rất thật đâu. Lý Hàm tiến đến viên kia đen nhánh đầu người trước, dùng một cái đèn pin nhỏ chiếu vào đại trương miệng bên trong, nhìn trong chốc lát đối Võ Bưu nói. Ta thấy được hai viên sâu răng. Sâu răng. Ngươi là ý nói nó là chân nhân. Vậy ngươi dứt khoát nói cho chúng ta biết một nữ nhân là như thế nào biến thành như thế. Ngươi làm sao có thể đem một người chế tác thành một cái ốm cao su người đâu. Ánh mắt của mọi người một chút tập trung ở Lý Hàm trên thân. Lý Hàm lập tức quấn nói không ra lời, há to miệng, mới phun ra mấy chữ. Ta không biết. Võ Bưu mặt âm trầm, nhìn xem hắn. Nhưng ngươi xác định đây là một bộ nữ thi đúng không? Lý Hàm miễn cưỡng gật đầu, dơ. Đúng. So với nôn nôn nóng nóng Tiếu Kiến Trương, Võ Bưu càng muốn tin tưởng Lý Hàm. Dù sao hắn là chuyên nghiệp pháp y. Chỉ bất quá dù gì như vậy thi thể liền hắn đều chưa thấy qua, chớ nói chi là mới ra đời Lý Hàm. Hắn đem một gương mặt to chậm rãi chuyển hướng người bị tình nghi Tống Ngọc Nhân, hỏi. Tống tiểu thư, hiện tại hẳn là thời điểm ngươi giải thích cho chúng ta.

hắn cũng không muốn giết chết Mao Nhân Hòa, mà chỉ là muốn đem hắn biến si ngốc. Nghĩ thần không biết dù không hay để một người biến thành đồ đần, ta nghĩ nguyên nhân chỉ có một cái. Lục Tiểu Đường tiếp lời. Cái kia người biết cái gì không nên biết. Đúng. Khi hắn về sau cảm thấy được nguy hiểm, liền cự tuyệt tiếp nhận trị liệu, theo sát lấy liền tai nạn xe cộ tử vong. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng ta càng muốn tin tưởng, đây không phải sự cố mà là giết người diệt khẩu. Liền giống bây giờ Lưu Hạo Nhiên. Có người lo lắng chúng ta thuận Mao Nhân Hóa manh mối tra được hắn, liền để hắn đóng phòng khám bệnh, nhưng hắn không có nghe từ. Mộ Dung Vũ Xuyên cười nói. Xem ra chân chính hoàn mỹ phạm tội rất khó làm được. Chỉ là chúng ta không tìm được manh mối mà thôi. Cho dù là thời gian qua đi 10 năm. Lục Tiểu Đường trầm ngâm nói. Hiện tại manh mối càng nhiều, ta ngược lại cảm thấy càng phức tạp. Bảo tàng phát hiện nạn nhân xác ướp cùng làm co lại đầu người cha được tiền nhiệm quán trưởng Mao Nhân Hòa, hắn liền bị hại bỏ mình. Cha được ra hại hắn người. Người này cũng kỳ quặc chết đi đi. Những này nhìn sự kiện ở giữa đều kém rất nhiều năm, lại là nguyên nhân gì có thể đem những này nhìn như hào không liên quan sự kiện chăm chú liên hệ với nhau đâu. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Nữ yêu dù giết một. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Cũng may chúng ta manh mối không có đoạn. Cái kia cùng Lưu Hạo Nhiên người không không quan hệ nữ nhân vẫn còn ở đó. Nàng đụng chết Lưu Hạo Nhiên, mặc kệ cố ý cũng tốt, không thể nghi ngờ cũng được. Việc cấp bách chính là tìm tới nàng. Cái này không khó, chỉ cần đi giao thông đội điều tra thêm ghi chép liền biết. 18.32 Cục công an, đội hình cảnh, phòng thẩm vấn. Võ Bưu đánh giá còn ở trên ghế sắt Tống Ngọc Nhân, đen nhánh trên mặt chữ điền nổi lên từng đợt cười lạnh, giống như đánh giá một con dê đợi làm thịt. Hắn khàn khàn thanh âm trầm thấp vang lên. Ngươi thật là có thể trốn a Tống tiểu thư. Hại ta mang theo cơ hồ toàn bộ đội hình cảnh lật khắp Đại Sơn đi tìm ngươi, kết quả vẫn là nhào không. Lần này lại suýt chút nữa mà để ngươi bỏ trốn mất dạng. Còn tốt, còn tốt. Có một câu nói thế nào? Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Tống Ngọc Nhân cúi đầu không nói một lời ngồi ở chỗ đó, ngơ ngác nhìn cổ tay trên sáng loáng còng tay. Hết thầy cứ như vậy kết thúc rồi à? Trong nội tâm nàng lặp đi lặp lại hỏi như vậy. Võ Bưu nói. Đã chúng ta không phải lần đầu tiên liên hệ, cũng liền không cần quanh co, ngươi bớt việc, ta cũng bớt việc. Ngươi nói trước đi đi Trần Quang có phải hay không là ngươi giết? Tống Ngọc Nhân không rên một tiếng. Kỳ thật chuyện này, ngươi không nói chúng ta cũng có đầy đủ chứng cứ. Võ Bưu cầm lấy trên bàn một cái vật chứng túi, giơ cao trong tay, bên trong cái chìa khóa này chính là chúng ta pháp y tại Trần Quang mắt phải bên trong phát hiện. Nhưng là phát hiện vào lúc ban đêm chìa khóa liền bị ngươi trộm đi. Ta hiện tại đã biết chiếc chìa khóa kia chính là của ngươi đúng hay không. Ngươi sợ chúng ta thông qua chìa khóa khóa chặt ngươi mới không thể không mạo hiểm. Ngươi phải biết chúng ta nắm giữ tình huống xa so với ngươi tưởng tượng nhiều. Nhưng ta không nghĩ khó khăn từng cách cùng ngươi rằng co. Ta chỉ muốn ngươi thành thành thật thật thống thống khoái khoái nói cho ta. Tống Ngọc Nhân không rên một tiếng. Võ Bưu cố nén giận cười đến càng âm lãnh, tốt, ta cho ngươi thêm nhìn chút đồ vật. Hắn nói cầm qua bên cạnh một cái văn kiện thật dày túi, mở ra, rút ra một chồng văn kiện giấy ngã trên bàn, phân phó bên cạnh Tiếu Kiến Trương. Ngươi đem cái này đưa cho nàng nhìn. Tiếu Kiến Trương cầm kia phần văn kiện đi đến Tống Ngọc Nhân trước mặt, ném trên tay nàng. Tống Ngọc Nhân ánh mắt chỉ rơi vào tờ giấy thứ nhất ảnh đen trắng bên trên, liền không khỏi run run một chút. Ngươi nhận ra hắn đi. Võ Bưu âm thanh vang lên, từ ta hoài nghi ngươi thời điểm bắt đầu, liền đối bối cảnh của ngươi làm kỹ càng điều tra. Ngươi 14 tuổi trước đó tin tức không rõ, 14 tuổi về sau, ngươi bị một cái gọi Chu Gia Thành người thu dưỡng. Chu Gia Thành nghe nói là có nước ngoài quốc tịch người Hoa, mặc dù sinh hoạt điệu thấp, nhưng rất có gia tư, ngươi bởi vậy nhận lấy tốt đẹp giáo dục. Đồng thời tại Nam Kinh Đại học đào tạo sâu học tập cổ đại ngôn ngữ cùng Đông Tây phương dân tục sử, bất quá ngay tại ngươi niệm đến thạc sĩ lúc, lại ngoài ý muốn thôi học, hoặc là phải gọi ngoài ý muốn mất tích mới thỏa đáng. Bất quá trùng hợp chính là, ngay tại ngươi mất tích trước đó mấy ngày, ngươi chỗ đại học một vị thực tập nam giáo sư ngoài ý muốn nhảy lầu bỏ mình, không có để lại bất luận cái gì di thư, trước khi chết cũng không có dấu hiệu nào. Về sau kiểm tra thi thể lúc, phát hiện hắn trước khi chết tựa hồ cùng người phát sinh qua hành vi tình dục, nhưng là nữ nhân kia lại không có tìm được. Khả năng sợ ảnh hưởng không tốt, Nam Kinh Đại học phương diện cũng không có truy đến cùng, nghe nói là cho người chết gia thuộc một món tiền giải việc này. Cái này nam nhân chắc hẳn ngươi bây giờ đã thấy, chính là trên tấm ảnh cái kia, không biết ngươi đi học lúc cùng hắn quen thuộc hay không. Rời đi Nam Kinh Đại học về sau, ngươi mất tích mấy tháng, sau đó xuất hiện tại Vũ Hán. Ngươi tại một cái không nổi danh tam lưu đại học dạy học. Ghi chép trên viết ngươi là Anh Quốc Birmingham Đại học về nước tiến sĩ sinh. Ngươi dạy học 7 tháng sau đột nhiên rời chức. Trùng hợp chính là, một vừa mới điều đến nên trường công làm nhà ăn đầu bếp, tại trong căn phòng đi thuê chết bởi khí ga trúng độc. Cái này nam đầu bếp ảnh chụp là trong tay ngươi phần thứ hai tài liệu. Mất tích sau một thời gian ngắn, ngươi xuất hiện lần nữa là tại Tây An. Ngươi tại một nhà huyện bảo tàng mặc cho sướng ngôn viên, bối cảnh là trước Tứ Xuyên Đại học cổ văn giáo sư, lần này ngươi công tác một năm, lần nữa đột nhiên rời chức. Lần này công việc của ngươi đơn vị bình an vô sự, nhưng là ngươi phòng trọ hàng xóm, một cách vừa tới Tây An làm công nam nhân tại vùng ngoại ô bị người giết chết, trên người có hư hư thực thực tra tấn lưu lại vết thương. Mọi việc như thế, từ ngươi rời đi Nam Kinh Đại học đến bây giờ 4,5 năm gian, ngươi một cách đổi 6 cách địa phương, mỗi đổi chỗ khác bên người đều sẽ có một cách độc thân nam nhân không hiểu thấu chết đi, nguyên nhân tử vong không giống nhau. Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 17, nữ yêu dùng giết hay. Ngay tại, ngươi trở về quê nhà, lần này ngươi lại lấy thân phận giáo sư bị nhận lời mời đến thành phố bảo tàng công việc. Lần này, cái kia không may ra hỏa là ngươi thuê lại trung cư nhân viên quản lý. Hắn tử tướng tựa hồ là mấy người này bên trong thảm nhất. Hiện tại những người này tư liệu cùng ảnh chụp, bao quát kiểm tra thi thể ảnh chụp đều tại trên tay ngươi. Nghe được Võ Bưu nói xong những lời này, Tống Ngọc Nhân giật nảy mình dùng mình một cái, mồ hôi lạnh từ thái dương thấm ra. Làm sao chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không chịu nhận tội sao? Võ Bưu tròn mở hai mắt trừng mắt nàng. Tống Ngọc Nhân lật nhìn vài trang chậm rãi nói ra. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì võ đội trưởng, ta đối với những người này đều không có gì ấn tượng. Ngươi xác định. Võ Bưu mặt đen trên hiện ra sát khí. Tống Ngọc Nhân nhìn Võ Bưu một chút, không nói chuyện trong ánh mắt mang theo cứng cỏi. Tốt, tốt, tốt. Võ Bưu ngay cả nói ba cái tốt. Cho dù là kẻ tái phạm nhìn thấy hắn bộ dáng này cơ bản đã run lên cầm cập, thế nhưng là trước mặt cái này nhìn như mềm không khỏi gió nữ nhân vẫn còn tại chết gánh. Đầu nhi, Tiếu Kiến Trương thấp giọng đề nghị, nữ nhân này chẳng qua là cứng rắn giả bộ cường hoành, giao cho ta xử lý là được. Để tiểu mập mạp, Tào Thanh bọn hắn cùng ta phụ một tay, đến 10 giờ liên tục đề ra nghi vấn, nàng khẳng định nhịn không được. 10 giờ. Võ Bưu đen nhánh trên mặt giữ tợn co rúm, ngươi cho rằng ta chờ đến thời gian dài như vậy, ngươi biết Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đi làm cái gì sao? Bọn hắn điều tra chính là bảo tàng thây khô án, nghe nói vẫn luôn không có đầu mối. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì à? Võ Bưu nhìn sang Tống Ngọc Nhân bỗng nhiên nâng lên thanh âm, ngươi cái này đầu óc chậm chạp đầu, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cùng bọn hắn xử lý hai vụ án sao? Tống Ngọc Nhân không có bất kỳ cái gì phản ứng, ngược lại là Tiếu Kiến Trương giật nảy cả mình có ý tứ gì võ đầu nhi. Ngươi nên không phải nhận vì nữ nhân này. Nữ nhân này cùng bảo tàng cổ kia xác ướp còn có làm co lại đầu người có quan hệ. Các ngươi cho rằng không có quan hệ là bởi vì các ngươi cho tới bây giờ không có nghĩ tới phương diện này. Ngươi vì cái gì không suy nghĩ nữ nhân này bản thân liền phụ trách nghiên cứu xác ướp, nghe nói phát hiện làm co lại đầu người mật thất ngay tại cất giữ xác ướp bên cạnh. Làm ta theo dõi nàng đến cảnh sơn bảo hộ khu cái kia trong hầm ngầm, không phải phát hiện một cái khác làm co lại đầu người sao? Chúng ta còn. Lúc này võ bưu điện thoại di động vang lên. Hắn xem xét là pháp y Lý Hàm đánh tới, không nói gì nghe, có chuyện gì mau nói. Không biết đầu bên kia điện thoại Lý Hàm nói cái gì. Võ bưu lúc đầu âm trầm biểu tình dần dần giãn ra. Ngã xuống điện thoại, Tiếu Kiến Trương nhìn không được hỏi. Có tiến triển. Võ bưu mang theo mừng rỡ nhìn xem Tống Ngọc Nhân, nói. Lý Hàm đã đối trong hầm ngầm cái kia làm co lại đầu người tiến hành na kiểm tra, xác nhận người kia đầu cùng tại Tống Ngọc Nhân sát vách người phát hiện hệ vì cùng một nữ nhân. Tống Ngọc Nhân mất tích cúi đầu không nói, lại không sót một chữ nghe võ bưu. Nàng trong lòng cảm thấy một trận chua xót. Nàng đáng thương mẹ cho đến chết, vẫn thủ hộ ở bên cạnh, mà nàng nhưng lại không biết. Tiếu Kiến Trương kinh hỉ nói. Đầu nhi ngươi quả nhiên có dự kiến trước. Hiện tại chỉ sợ lục tổ trưởng vẫn không được nghĩ đến cái này. Võ bưu nói. Ta cùng nàng từ vừa mới bắt đầu chính là từ khác nhau góc độ tra cùng một vụ án. Chỉ là bởi vì bản án thâm niên lâu ngày, lại mạch lạc phức tạp, nhìn qua mới giống hai vụ án. Mặc dù dưới mắt ta đi tại lục tiểu đường đằng trước, nhưng nha đầu kia cũng không phải hạng người bình thường. Nàng khẳng định là tìm được đầu mối gì mới mang theo Mộ Dung Vũ Xuyên đi. Cho nên, hiện tại ta cùng với nàng là tại đoạt thời gian, ngươi hiểu không? Ta đã hiểu. Nhất định hết sức trợ giúp đội trưởng. Võ bưu gật gật đầu, ánh mắt quét mắt Tống Ngọc Nhân, nói. Nữ nhân này nhưng không tầm thường, đều cái này cũng sẽ không làm ra những cái kia bản án. Muốn cậy mở miệng của nàng, bình thường thủ đoạn rất khó. Mà lại ta cũng đợi không được. Ta nhớ nàng lập tức mở miệng nói thật, ngươi có thể làm được sao? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Nữ yêu dù giết ba. Tiếu Kiến Trương thần sắc nghiêm túc. Ta hiểu đầu nhi. Tiếu Kiến Trương đứng dậy đi ra phòng thẩm vấn, đi qua Tống Ngọc Nhân bên người lúc, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng thấp giọng nói. Tự lo cho tốt, tiểu mỹ nhân. Tống Ngọc Nhân từ hắn lời nói bên trong nghe được một tia bức hiếp ý vị, nàng sợ hãi ngẩng đầu, vừa lúc cùng võ bưu âm hiểm cười con mắt đối mặt cùng một chỗ. Mấy phút sau Tiếu Kiến Trương mang theo một cái phá ba lô trở lại phòng thẩm vấn. Hướng Tống Ngọc Nhân trước mặt quăng ra, bên trong phát ra lộn xộn âm thanh. Nghĩ được chưa cô nàng? Hắn hỏi. Tống Ngọc Nhân trả lời. Ta nếu là biết đã nói. Ta nghĩ các ngươi tìm nhầm người. Tiếu Kiến Trương quay đầu nhìn võ bưu trưng cầu ý kiến của hắn. Võ bưu gật đầu. Hắn thế là đem trong ba lô đồ vật đổ trên mặt đất. Tống Ngọc Nhân nhìn thấy một bộ kiểu cũ tay cầm máy điện thoại cùng mấy cây thật dài dây điện, nàng không hiểu được dụng ý của bọn hắn, nhìn không được hỏi các ngươi muốn làm gì. Tiếu Kiến Trương không nói chuyện, chỉ là động thủ đem trong đó bốn sợi dây điện dần dần kết nối tại máy điện thoại bên trên. Về sau lại đi ra ngoài xách về tới một cách đựng lấy nửa vời thùng nước thuận tiện đem cửa phòng thẩm vấn khóa lại. Tiếp theo hắn động thủ cởi xuống Tống Ngọc Nhân vớ giày, dùng còn lại dây điện đem nàng hai cái đùi cùng cánh tay cột vào cái ghế sắt bên trên, lại đem nàng hai cái chân ngâm ở trong thùng nước. Tống Ngọc Nhân cho đến lúc này mới có hơi minh lườm hắn nhóm ý tứ, các ngươi. Các ngươi nghĩ tra tấn bức cung. Võ bưu ngữ khí khàn khàn mà bình thản nói. Cái này không gọi tra tấn bức cung, đây là kháng cự sẽ nghiêm trị. Tiếu Kiến Trương đem một cái khăn lông nhét vào Tống Ngọc Nhân miệng bên trong, đem điện thoại kết nối tại nguồn điện ổ điện bên trên. Võ bưu đối Tống Ngọc Nhân nói. Tống tiểu thư, ta luôn luôn không nguyện ý cùng người làm khó, nhưng nếu có người làm khó ta,

Lục Tiểu Đường hỏi nữ văn viên. Nàng có phải là tại thành phố bảo tàng công việc? Đúng. Đương Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên thấy được Tạ Văn Toa ảnh chụp, càng thêm xác thực nàng chính là tại thành phố bảo tàng gặp qua cái kia yêu bên trong yêu khí nữ nhân. Hai người ai cũng không nói chuyện, bốn mắt nhìn nhau, đã có kinh ngạc lại có hưng phấn. Từ nơi sâu xa một đầu mịt mờ manh mối chậm rãi hiện hiện, mặc dù bọn hắn còn không cách nào lĩnh hội huyền cơ trong đó, nhưng ít ra biết rõ một sự kiện. Cố kia xác ướp cùng làm co lại đầu người lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Rời đi cảnh sát giao thông chi đội trên xe, Lục Tiểu Đường cảm thán. Chúng ta lượn quanh một mặt tròn lớn mà lại lượn quanh trở về. Nghĩ không ra Tạ Văn Toa nữ nhân kia sẽ cùng vụ án này có liên lụy, chỉ là không biết liên lụy nhiều ít. Đã nàng có thể tham dự mưu sát Lưu Hạo Nhiên, cho dù không phải chủ sử sau màn người, chí ít cũng sẽ biết rất nhiều nội tình. Lục Tiểu Đường nhìn qua kính chắn gió bên ngoài, ngón tay tại trên cửa xe nhẹ nhàng gãi động. Ngươi đang suy nghĩ gì? Lục Tiểu Đường trầm ngâm nói. Ta đang suy nghĩ làm sao bây giờ, lập tức thẩm vấn Tạ Văn Toa, vẫn là thả dây dài. Ngươi hoài nghi trong đó có khác nội tình. Ngươi cảm thấy thế nào? Lục Tiểu Đường hỏi lại, Mao Nhân Hòa mặc cho quán trưởng trong lúc đó, cố kia xác ướp được đưa đến trong viện bảo tàng. Sau đó, Lưu Hạo Nhiên thiết kế mưu hại hắn. 10 năm về sau, làm chúng ta một lần nữa lật lên bản án cũ, Lưu Hạo Nhiên liền ra tai nạn xe cộ, mà gây chuyện người chính là bảo tàng Tạ Văn Toa. Ở trong đó mạch lạc không giống như là chỉ bằng nàng một nữ nhân liền có thể chống lên đến. Cũng thế, ta cảm giác nữ nhân kia không giống trí thông minh cao như vậy người. Lúc này, Lục Tiểu Đường nhận được trong cuộc gọi điện thoại tới. Gọi điện thoại chính là Cao Băng, tổ trưởng ngươi ở chỗ nào? Trên đường tra án đâu, thế nào? Lục Tiểu Đường hỏi. Tổ trưởng, ngươi không tại hai ngày này có tình huống mới. Ồ, võ đội trưởng đã phá án. Có đúng không, rất nhanh hắn. Người bị tình nghi bắt lấy rồi. Bắt lấy. Chính là bảo tàng giáo sư Tống Ngọc Nhân. Nàng. Lục Tiểu Đường lấy làm kinh hãi, ngồi thẳng người. Không chỉ có dạng này, võ đội trưởng còn tùy tiện đem ngươi trong tay bản án cũng cho phá. Cái gì? Lúc này mới thật làm cho Lục Tiểu Đường giật nảy cả mình. Nghe nói hung thủ cũng là Tống Ngọc Nhân. Ngươi xác định. Tiếu Kiến Trương khoảng thời gian này đi theo võ đội trưởng cùng một chỗ phá án, hắn nói võ đội trưởng đã nắm giữ xác thực chứng cứ. Là như thế này. Tổ trưởng ngươi muốn hay không quay lại nhìn một chút? Lục Tiểu Đường điện thoại cầm ở trong tay, không có trả lời. Nàng nhìn xem ngoài cửa sổ xe cực nhanh mà qua đường đi, phòng ốt trước mắt hiện ra cái kia xinh đẹp nữ nhân thân ảnh. Thật chẳng lẽ chính là nàng?